Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 803, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh thần kiếm này thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng Lý Văn Hành căn bản không hiểu kiếm đạo, cầm thần kiếm trong tay, hoàn toàn không phát huy được sức mạnh của nó, ngược lại còn bị hạn chế. Thần binh có linh tính, nhưng thần binh này lại không phải là một binh khí biết nghe lời, hơn nữa còn mang thương tật trong người, lại mất một cánh tay, sức mạnh giảm đi rất nhiều. Khuôn mặt Lý Văn Hành tái nhợt, cười khổ, nói cho cùng, vẫn là hắn già rồi, đã sớm đánh mất chiến ý như xưa. Trước đây hắn cũng trải qua vô số trận huyết chiến trốn giang hồ, nhưng 200 năm thái bình thịnh thế, dường như khiến hắn quên mất, rốt cuộc nên chiến đấu như thế nào, ngay cả sức mạnh của bản thân cũng không tin tưởng, ngược lại lại tin tưởng vào một binh khí, nhưng Lâm Mang không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức lao tới. Đấm mạnh vào ngực Lý Văn Hành, trái tim của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ thân thể rơi mạnh xuống biển nước bên dưới, khuấy động lên một con sóng khổng lồ, điểm năng lượng, 280 triệu. Lâm Mang giơ tay bắt lấy Bạch Hồng Kiếm tuột khỏi tay Lý Văn Hành. Nhưng khi vừa chạm vào, Bạch Hồng Kiếm đột nhiên rung lên dữ dội, trong đó bùng phát ra một luồng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. Hừ, Lâm Mang hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn tay bốc cháy ngọn lửa chân dương thuần túy, đồng thời năng lượng nguyên thần tràn vào thân kiếm, trực tiếp giam cầm nó. Trương Tam Phong phiêu nhiên đến, hỏi, có bị thương không? Tuy rằng Lâm Mang thắng, nhưng cũng chỉ có thể nói là thắng thảm. Nói xong, ánh mắt không thể nhận ra mà đánh giá Lâm Mang, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, liên tiếp giết chết 2 cao thủ thông thiên cảnh kỳ cựu, tên gia hỏa này có hơi tà môn. Vẫn ổn, Lâm Mang nhìn xuống phía dưới, bình tĩnh nói, tất cả đệ tử phái Bồng Lai, không chừa một tên, rõ. Một đám Cẩm Y vệ đồng thanh hét lớn, sau đó lao về phía trung tâm hòn đảo. Trương Tam Phong hơi cau mày, nhìn Lâm Mang thật sâu, nhưng cũng không nói gì thêm. Danh hiệu, sát thần, trong giang hồ, hắn cũng có nghe nói, nếu đổi lại là cường giả thông thiên cảnh bình thường, có lẽ thực sự sẽ tha cho đệ tử phái Bồng Lai, nhưng vị này, có lẽ, đây chính là một điều mà Lý Văn Hành đánh giá sai. Nửa ngày sau, toàn bộ Bồng Lai dường như chìm vào cõi chết, im lặng không tiếng động. Máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng nặc. Đối với Cẩm Y vệ mà nói, việc giết chóc đã trở thành chuyện làm thường ngày. Đôi bốt dài dẫm lên dòng nước máu, bắn tung tóe những bông hoa máu. Đường Kỳ bước tới, cung kính nói, thưa hầu gia, chúng ta đã thanh trừ gần hết rồi, chúng ta phát hiện một số vàng bạc châu báu trong kho của Bồng Lai, số lượng không nhiều. Lâm Mang liếc nhìn hắn, chú ý đến nụ cười không kìm được trên khuôn mặt Đường Kỳ, tò mò hỏi, có bao nhiêu? Đường Kỳ cười tươi, ước tính sơ bộ khoảng 20 triệu lượng, tất cả đều là bảo vật truyền từ nhiều đời. Nhiều vậy sao? Lâm Mang hơi sửng sốt một chút, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. 20 triệu lượng hắn không phải chưa từng thấy, nhưng trong số rất nhiều môn phái giang hồ mà hắn tiêu diệt, Bồng Lai chắc chắn là nhiều nhất. Sau đó nghĩ lại, dường như cũng là điều hợp lý. Bồng Lai ẩn cư 200 năm, về cơ bản là tự cung tự cấp, không tốn nhiều tiền. Tất nhiên, những thứ này cũng chỉ là giá trị của bảo vật, chứ không phải vàng bạc thực sự. Thưa hầu gia, thuộc hạ còn tìm được vài bộ bí tịch võ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang lộ vẻ hứng thú. Hắn biết Đường Kỳ sẽ không nhắc đến những bộ bí tịch võ công bình thường. Đường Kỳ lấy ra một chiếc hộp đá, cung kính đưa lên, nói, thưa hầu gia, đây là thứ tìm được từ một kho bí mật. Lâm Mang giơ tay ra nhận lấy, mở ra xem một cái, quả nhiên là một bộ võ công xếp hạng nhất phẩm. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, kinh ngạc nói, Long Tiên, trưởng, đáng tiếc, yêu cầu để tu luyện quá khắc nghiệt. Trương Tam Phong xốc áo choàng lên, ngồi xuống bên cạnh, cười nói, muốn luyện thành trưởng pháp này, phải nuốt loại thần vật thời thượng cổ là Long Tiên trà, đồng thời phải có chân nguyên thuần dương, trải qua quá trình tôi luyện dữ rồi, nhưng loại thần vật như Long Tiên trà đã sớm biến mất, nhưng ta không ngờ Bồng Lai lại có môn võ công quái dị như vậy. Lâm Mang tiện tay lật dở, cười nói, Lỡ như ta huyện thành thì sao? Trường Tam Phong liếc nhìn hắn, lắc đầu cười khẽ, tuy rằng không nói gì. Nhưng trong lòng ông không mấy tin, Lâm Mang không giải thích nhiều, nhìn Đường Kỳ, trầm giọng nói. Nghỉ ngơi, tại đây một ngày, ngày mai lên đường về kinh. Nói chung, lần thu hoạch ở Bồng Lai này khiến hắn rất hài lòng. Vân Nam, Quan Kiếm Sơn Trang, tại chốn cấm địa im lặng từ lâu của biệt trang, đột nhiên tỏa ra một khí thế. Khủng bố, muôn kiếm vang lên, những luồng kiếm khí xông lên trời, làm mây gió đổi màu. Nhưng dị tượng này nhanh chóng biến mất vô hình, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, cung nghênh giáo chủ, dưới bậc thang của chốn cấm địa, tất cả các tín đồ Bạch Liên giáo đều quỳ bái. Và hô to, phía trước một đám tín đồ, chính là Tam Sắc Liên duy nhất còn sống sót hiện. Này của Bạch Liên giáo, Bạch Liên Thánh Sứ, Tử Liên Thánh Sứ, Lam Liên Thánh Sứ. Cách chương.